họ mới mò đến tận phòng thí nghiệm của nhà phát minh sóng điện N. Bây giờ họ mới thấy ông này lầm, vì nguồn điện N chính là ảo giác do một miếng tam lăng kính rọi ra. Báo Reeve Scientific bèn nhờ tất cả các nhà bác học toàn cầu mở cuộc điều tra. Té ra luồng sóng N của nhà phát minh đây chỉ là một ảo tưởng. Bây giờ các nhà vật lý học Pháp đã phụ họa theo Planck đều lặng thinh phăng phắc, và từ đó đến nay không còn nghe đến cái luồng sóng ấy nữa. Thành kiến đối với các nhà khoa học trứ danh còn như vậy, thì đối với người thiếu tinh thần khoa học sẽ tai hại như thế nào và sẽ dẫn dắt chúng ta đến đâu nữa? Cũng đồng thời quan sát nghiên cứu chính thể nước Nga mà A.Q. thấy khác, N. Roland thấy khác. A.Q. để trả lời với sự trách móc của N. Roland nói, cần yếu là phải xem sự vật y như nó đã xảy ra, chứ không nên xem ý mong ước riêng của mình muốn cho nó phải xảy ra như thế nào. Câu này là câu châm ngôn vàng ngọc cho những ai muốn quan sát mà đừng bị tình cảm làm cho thiên lệch.